Chương 350, xe bớt tiền có họ kỳ á. Chương 350, xe bớt tiền có họ kỳ á. Cái kia chúng ta là muốn đi nơi nào à? Hạ nã bị tiểu lò lì hướng về phía đi ở phía trước trường tường đường tắt vắng vẻ. Nhưng mà, hạ nã bị tiểu lò lì nói chuyện địa phương, khoảng cách trường tường chỗ ở địa phương khoảng cách hơi dài mà thôi. Ta ở thành phố học viện ký túc xá trường tường có chút vô lực nói. Tuy là nàng ở pháo tỉ nén giận sét đánh đã tới trước, cũng đã là phát động thuấn thân chi thuật, hướng về bên ngoài chạy trốn đi. Nhưng bất đắc dĩ sấm sét tốc độ là tiếp cận tốc độ ánh sáng, hơn nữa song phương cách xa nhau khoảng cách chỉ có ngắn ngủn 1 mét không đến mà thôi. Cho nên, Trương Tường ở ôm hạ nạ bị tiểu lò lý đụng miệng thủy tinh cửa sổ chạy đi thời điểm, vẫn bị vậy từ bên cạnh hắn như súng laser một dạng từ bên cạnh hắn oanh kích mà qua thiểm điện, cho thoáng mà lao một hạ thân tử. Vì vậy, vì bảo hộ trong ngực hạ nạ bị tiểu lò lý, Trương Tường biến thành bộ dáng bây giờ. Mà sau đó, vì tránh né bởi vì mỹ cổ tỏ đại động tính sở kinh quấy nhiều đi ra tổ kỳ hỏa đại các. Nhất là một cái có tinh tinh nhãn, cùng Trương Tường trước đây quen biết tồn tại, ở phát hiện Trương Tường tung tích sau đó, càng là phát động nàng thủ hạ, bắt đầu vây bắt đầu Trương Tường tới. Ở không làm thương hại đến tổ kỳ hỏa đại học sinh điều kiện tiên quyết, lại muốn thuận lợi trốn ra được dưới tình huống, Trương Tường không thể không sử dụng nhiều lần nhẫn thuật. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường học xong đối phương không biết nhẫn thuật, nếu không, Trương Tường còn không biết có thể hay không từ kia động bất động phát hiện chính mình, liền ơ cao y kia nữ vương khí chất đầy chẳng tên, phát động siêu năng lực để những học sinh kia đối với mình phát động công kích trong nháy mắt, liền bị cản trở lại. Sau đó, bị người của đối phương biển chiến thuật bao phủ lại. Cho nên, đang chạy trốn ra tổ kỳ họa đài sau đó, Trương Tường chỉ có sẽ có vẻ như vậy mệt nhọc. Như vậy, chúng ta là không phải dựng xe bớt nhanh một chút đâu đi ở bên cạnh hạ nạ bị tiểu lõ ly, là như thế yếu ớt mà đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, lúc này một chiếc thành phố học viện đặc hữu xe taxi, đang dừng ở trường tường cùng hạ nạ bị tiểu lõ ly trước mặt cách đó không xa. Mà nghe hỉ bà nạ tiểu lõ ly ra nói, trường tường trên trán cũng là không khỏi dịn ra một tầng hãn. Bởi vì, ở trường tường trong túi quần, mặc dù có cân nhắc Trương Phúc Trạch dụ dịu vạn nguyên tiền giá trị lớn, thế nhưng, đó là thuộc về muốn nghe ba nói trong thế giới tiền tài. Mà ở nơi này thành phố học viện bên trong, tuy là dùng tiền vẫn là nghe hồng tiền, phía trên đồ án tuy là cũng là Phúc Trạch dụ dịu. Thế nhưng, trên đó sử dụng phòng giả kỹ thuật, có thể đúng hoàn toàn bất đồng ai chỉ cần Trương Tường dám xuất ra hắn cả bụ tổ bên trong này vạn nguyên tiền giá trị lớn lời nói. Như vậy chỉ một lúc xe taxi tài xế nên hô hoán tác phong và kỷ luật ủy viên tội danh ma giả tạo tiền tệ, bởi Trương Tường đã trưởng thành, ngồi tù an vị cái 10 năm 8 năm thì tốt rồi mới là lạ cho nên mà, cũng khó trách Trương Tường sẽ chọn đi bộ phương thức. Cái kia vẫn là nhiều đi điểm đường đi Trương Tường có chút lúng túng nắm đầu, hướng về phía hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hạ nạ bị tiểu lò lì lượng ngân trong lóe ra nghi ngờ nhìn Trương Tường. Thực sự không sẽ là không có mang tiền chứ hạ nạ bị tiểu lò lì trong mắt bởi vì thức lấy sâu đậm hoài nghi. Nàng đã là từ Trương Tường trong động tác, tựa hồ đoán xảy ra điều gì. Ha ha, làm sao biết chứ, 7A xem như là không có mang tiền, ta mang thẻ cũng là có thể ở phụ cận ngân hàng lấy ra tiền tới. Trương Tường cái chán toát mồ hôi lạnh, đem ví tiền của mình sờ soạng đi ra, dám viện xuống phía dưới. Nhưng là, thiên thấy thương cảm A. Hắn mặc dù là mục lấy thành phố học viện chi phiếu. Thế nhưng, hắn lại không biết lúc này đây xuyên Việt thế giới đúng học viên đều ở đây trong chốc lát sơ sẩy phía dưới, Trương Tường cũng là nhét vào muốn nghe ba nói trong thế giới. Mà đồng làm một tấm thẻ ngân hàng, lại cần giấy chứng nhận tương quan. Trương Tường biểu thị, làm một mọc đêm, hắn ở cái này trong thế giới thân phận chứng minh văn kiện, tất cả đều là nhưng ở cái này thế giới túc xa bên trong. Cho nên một Trương Tường chỉ có thể ở trong lòng làm một cái bi thương biểu tình. Hả, thật sao? Hà nạ bi tiểu lò lì làm như tin Trương Tường thoại ngữ, gật đầu. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường trước mắt cũng là sáng ngời. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, một cái hô to thực sự là bất hạnh nhím đầu, liền chợt từ bên cạnh hắn chạy vội tới. Đương nhiên, đồng điểm nhưng cũng không đúng cái này một cái. Đồng điểm đúng. Truy ở phía sau hắn đủ để hợp thành một chi bóng đá đội bất lương nhóm. Nhanh lên một chút truy, không muốn cho hắn chạy a, kém hoa láo tử bắt được hắn sau đó, nhất định phải để cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng như vậy a, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút truy a, mẹ kiếp, tên tiểu tử kia chạy làm sao nhanh như vậy, thời gian lại dài như vậy a. Phía sau Bất Lương đang đối với phía trước cái kia nhím đầu cao giọng mắng to. Chỉ là phía trước cái kia nhím đầu tại sao phải chọc tới nhiều như vậy Bất Lương, Trương Tường đúng nhất định đều không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì, trước mặt người kia, chính là đem Bất Hạnh A một hớp này đầu thiền đặt ở ngoài miệng, mà mỗi ngày lại chân thật gặp phải không phải sở kỳ tựa từng cái cả mì dịu tù mạ. Bất quá, để Trương Tường hai mắt tỏa sáng tình huống, cũng không phải là hắn gặp người quen, mà là dựng xe buýt tiền, muốn có chỗ dựa rồi hạ nạ bi. Ngươi ở nơi này chờ chút ta à, ta có điểm sự tình muốn đi làm. Trương Tường ngồi xuống thân thể, hướng về phía quan sát đến học viên đô thị kia vượt lên đầu lấy thế giới 30 năm khoa học kỹ thuật, sở doanh tạo nên hoàn cảnh quan sát hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Ừ, muốn đi cái gì sự tình đâu? Hạ nạ bị tiểu lò lì trong hai mắt tốc biến quá vẻ nghi hoặc đường tắt vắng vẻ. Khao y đi giải quyết ra đời để ý gian đề, cùng với cải biến một cái hình tượng. Ta cũng không thể vẫn chỉ vào một cái như vậy bạo tạc đầu đi ở trên đường chứ. Trương Tường chỉ cùng với chính mình kia bởi vì pháo tỉ xét đánh, mà biến thành bạo tạc đầu tóc. Hả, là thế này phải không? Hạ nạ bi tiểu lò ly lúc này mới gật đầu, trong mắt nghi hoặc tiêu thất. Lập tức, nàng liền ngồi xuống trạm xe buýt nghỉ ngơi ghế trên, quan sát chu vi tới. Như vậy, ta liền đi. Trương Tường hướng về hạ nạ bi tiểu lò ly nói rằng. Nhưng là, về đút cờ lời nói, bên kia không phải tương đối gần sao? Hạ nạ bị tiểu lò lì nghi ngờ chỉ vào rời trạm xe buýt, chỉ có 100 mét xa một cái nhà vệ sinh công cộng nói rằng. Nàng trên mặt của hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Bất quá, đáp lại của nàng, cũng là Trương Tường một câu bên kia trong ngõ hẻm cũng có, hơn nữa gần hơn, ta rất nhanh sẽ trở lại sau đó. Ở hạ nạ bị tiểu lò lì trong tầm mắt, Trương Tường cũng đã là lấy 100 mét chạy trốn tốc độ. Lách vào vừa mới này Bất Lương truy đi vào trong ngõ hẻm tờ S đầu não mơ màng. Nếu như viết không hay xin đừng phun á, thật sự là tinh lực tiêu hao quá độ cuối cùng. Cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định nói scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.